Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, hồn dịch. Thiên hồn điện, Lâm Duệ ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng màu đen u sương mù nhìn về phía xa xa tòa nào cung điện. Khổng lồ, trong mắt có hơi mang hiện lên, trong lòng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới hồn tộc thần điện bên trong thế mà còn có dạng này một nơi. Chỉ thấy kia thiên hồn điện giấu ở bầy điện ở giữa. Cả tòa công điện tản ra màu xanh cùng màu đen. Hai loại quang mang ở chung quanh phát ra mờ mịt chi sắc. Hỗn hợp tương hỗ làm nổi bật. Đem cung điện kia lộ ra rất thần bí. Tại thiên hồn điện chung quanh, cũng không có trông thấy cái gì thủ vệ tồn tại. Bất quá tại Lâm Duệ cảm giác bên trong, tòa nào to lớn thần bí cung điện, lại giống như một đầu hướng lên trời gào thét tham lang. Trong tiềm thức, linh hồn đang phát ra cảnh cáo, ngăn cản Lâm Duệ tiến về nơi đó. Hiển nhiên, tồn trữ lấy lượng lớn hồn thạch cùng hồn dịch trọng địa thiên hồn điện không có khả năng không có. Thủ vệ tồn tại, bất quá là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó mà thôi. Hồn Sơn thống lĩnh, cái gì là hồn dịch? Lâm Duệ hiếu kỳ hỏi. Hắn chỉ nghe qua hồn thạch. Ở địa cầu tà giáo Vân Châu Tế Đàn bên trên, đã từng thu được qua một khối hồn thạch. Mà tại tầng thứ 6, hồn Yến Chân dùng để mua gió hồn thú. Cũng là hồn thạch. Hồn thạch, hiển nhiên chính là hồn tộc lưu thông tiền tệ. Cũng có thể xưng là một loại trọng yếu chiến lược tài nguyên. Người bình thường là không có tư cách thu hoạch được hồn thạch. Chỉ có giống hồn Yến thế gia dạng này đại thế gia mới có thể có được. Nhưng hồn dịch liền không có nghe nói qua. Hồn Sơn thống lĩnh nện bước tù kiện bước chân đi về. Mặc trên người màu đen trọng giáp. Nói ra, ngươi lâu tại quy khư bên ngoài bế quan. Mà lại cũng không phải quy khư bản địa. Cho nên đối hồn dịch có chỗ không biết. Cái này hồn dịch thế nhưng là trọng bảo, chính là ta hồn tộc một chút, thiên âm bảo tuyền, chỗ sản xuất bảo vật. Phục dụng một giọt, phổ thông hồn tộc liền có thể lập tức tấn thăng làm tinh linh cấp. Đối ta hồn tộc quả thật vật đại bổ, liền xem như liệt dương cấp, ăn vào cái này hồn dịch cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Mà cái này hồn dịch xa, không chỉ cái này tác dụng. Tộc nhân của chúng ta sau khi phục dụng, còn có thể gia tăng đối linh hồn cùng linh lực cảm giác trưởng khống. Đối hồn kỹ tu luyện có vô cùng trọng yếu tác dụng. Chúng ta thần điện hộ vệ có thể thu hoạch được hồn dịch sao? Nghe được cái này hồn dịch thần kỳ như thế, Lâm Duệ có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn mà hỏi. Đây là tự nhiên, Hồn Sơn thống lĩnh cười ha hả nói. Chỉ cần có thể tiến vào quy khư tầng thứ 7, chính là ta hồn tộc Tuấn Kiệt, vô luận là thần điện hộ vệ, vẫn là thần điện tế ti, mỗi tháng đều có thể thu hoạch được một giọt hồn dịch. Một giọt, Lâm Duệ kinh ngạc nói, một giọt còn thiếu, Hồn Sơn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, hồn dịch bực này trọng bảo, có thể có một giọt cũng không tệ rồi. Phải biết thiên âm bảo tuyền hàng năm cũng mới sinh như vậy một chút. Nếu không phải vì tăng cường chúng ta hồn tộc thực lực, đại tế ti căn bản sẽ không đem hồn dịch đối các ngươi mở ra. Lâm Duệ gật gật đầu, xem ra cái này hồn dịch hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Thần điện hộ vệ, thấp nhất cũng phải nguyệt phách cấp. Nguyệt phách cấp cao thủ thế mà mới mỗi tháng một giọt. Thần điện đối hồn dịch một bộ keo kiệt bộ dáng, thiên hồn điện không có cho phép, tuyệt đối không nên tới gần. Hồn Sơn thống lĩnh nhìn xem Lâm Duệ, lần nữa căn dặn nói, thống lĩnh yên tâm, kia thiên hồn điện xem xét đi lên liền nguy hiểm vô cùng. Ta tuyệt đối sẽ không đến gần. Lâm Duệ lời thề son sắt đối Hồn Sơn bảo đảm nói. Hồn Sơn gật đầu. Đối cái này mới tới hộ vệ, hắn vẫn là yên tâm, dù sao cũng là hồn nguyên tế ti đề cử tới, mà lại một mực đợi tại quy khư bên ngoài nông thôn chỗ tu luyện. Chắc hẳn tâm tính cũng là chất phác trung thực. Tầng thứ bảy quy khư cùng tầng thứ sáu náo nhiệt hoàn toàn tương phản. Nơi này không có thế gia, không có khác hồn tộc, chỉ có thần điện, yên tĩnh, thần bí, quỷ dị là nơi này phổ biến không khí. Thần điện hộ vệ điện bên trong, hồn sơn thống lĩnh triệu tập dưới trướng trên trăm tên bọn hộ vệ. Trừ một chút đã tiến về phong linh thành chiến trường cùng ngay tại tuần vệ hộ vệ. Toàn bộ thần điện hộ vệ đến đông đủ, mới tới hộ vệ, hồn lâm, hồn sơn ngồi ở phía trên bảo tòa, nhìn xem dưới trướng bọn hộ vệ, nhàn nhạt mở miệng giới thiệu nói. Lâm Duệ mặc huyễn dạ giáp đứng dậy, toàn thân linh tính phồng lên, sau một khắc một cỗ tựa như hỏa diễm hung mãnh khí tức từ bên trong thân thể của hắn tuôn ra. Lực lượng kinh khủng ba động quét sạch tứ phương. Hắn linh hồn lực hóa thành một đôi sắc bén hai mắt, hướng bốn phía quét ngang mà đi, bị cỗ lực lượng này ba động đảo qua, chung quanh nguyên bản có chút khắp không tận tâm bọn hộ vệ biến sắc, nhao nhao ngồi thẳng thân thể, hướng Lâm Duệ nhìn tới, lực lượng thật kinh khủng, cỗ lực lượng này chỉ sợ không kém gì nguyệt phách tam phẩm. Mà lại tại các vị thần điện hộ vệ cảm giác bên trong. Cái này, hồn lâm, linh hồn lực hóa thành một thanh thiên đao. Hoành treo tại mọi người trên đỉnh đầu. Đao sắc bén mang yếu ớt quấn quanh. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bổ xuống. Đem bọn hắn chém thành hai bên. Cái này mới tới, không đơn giản. Chung quanh bọn hộ vệ trong mắt tinh quang hiện lên. Thầm nghĩ đến. Mới tới hộ vệ hướng thế hệ trước hộ vệ hiện ra lực lượng. Đây là hồn sơn trước đó đối với hắn đã thông báo. Hồn tộc lấy lực lượng xưng tôn, không mạnh không đủ để phục chúng. Nếu là mới tới hộ vệ rất yếu, cái khác hộ vệ biến trở về khinh thị. Bởi vậy, Lâm Duệ vừa đứng lên thân, liền đem trên thân kia cỗ hùng hồn đến cực điểm linh tính cùng linh hồn lực bảo phát đi ra. Nhất cử đem bọn hộ vệ khí tức đè xuống. Hồn lâm, Lâm Duệ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tại bọn hộ vệ trên không quét một lần, hời hợt mở miệng nói ra. Hộ vệ hội nghị về sau, Lâm Duệ liền bắt đầu tiến vào thần điện hộ vệ chức trách bên trong. Thần điện hộ vệ chủ yếu nhất chức trách chính là thủ hộ thần điện, trấn giữ tốt tầng thứ bảy quang môn, phòng ngừa tầng thứ bảy trở xuống hồn tộc tiến vào tầng thứ bảy. Tuần thú nhiệm vụ rất đơn giản. Thần điện hộ vệ chống trơn số lượng liền có chừng 100 cái. Mỗi 10 người là một đội, 5 người một tổ. Mỗi cái tiểu đội tiểu tổ đều có không giống nhau tuần thú nhiệm vụ. Mỗi ngày tuần thú nhiệm vụ cũng không phải cố định, mà là sẽ hạ phát đến hồn ngọc điêu khắc thân phận trên lệnh bài. Tuần thú hồn thú điện, hồn chú điện, thú ma điện, đem ngoài ý muốn tiến vào hồn thú cùng ma linh đánh giết. Duy trì nơi đây trật tự, Lâm Duệ bắt đầu cùng cái khác hộ vệ tuần tra cung điện. Hồn la, chúng ta quy khư không phải có được kết giới sao? Làm sao lại có hồn thú cùng ma linh tiến đến? Nhìn thấy nhiệm vụ này, Lâm Duệ nhíu mày. Hiếu kỳ đối bên cạnh một cái to con hồn tộc hỏi. Chúng ta quy khư mặc dù có kết giới, nhưng hồn linh giới không gian bích lũy có đôi khi sẽ thường xuyên phát sinh rối loạn. Ngắn ngủi mở ra khe hở không gian, một chút quái dị quỷ dị đồ vật liền thừa cơ tiến đến. Tỉ như hồn thú, ma linh, thậm chí chúng ta hồn tộc cũng sẽ không cẩn thận tiến đến. Chúng ta muốn làm chính là tại nhiễu loạn còn chưa có xảy ra trước đem những vật này toàn bộ đánh giết. Hồn la tựa hồ biết Lâm Duệ là nông thôn đến. Bởi vậy đối Lâm Duệ hỏi ra vấn đề này tuyệt không ngoài ý muốn. Trong miệng thuận miệng nói, cái khác ba cái thần điện hộ vệ cầm trong tay cái này cán dài vũ khí. Đi theo bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lỗ tai lại tại nghe hồn la. Ngay cả chúng ta hồn tộc, không cẩn thận tiến đến, cũng giết. Lâm Duệ giật mình hỏi, kia là tự nhiên. Bên cạnh một cái tên là Hồn Kỳ Tác Thần Điện hộ vệ mở miệng nói ra. Chúng ta thần điện là bực nào địa vị, cao cư quy khư tầng thứ 7 bên trên. Nơi này há lại những cái kia đê tiện đồ vật có thể tùy ý tiến đến. Gặp được bọn hắn, giết chết bất luận tội. Trong miệng của hắn tràn đầy sát khí, ánh mắt u lãnh, khóe miệng lao đi. Tốt, trước đừng hàn huyên, chúng ta tiến hành tuần thú nhiệm vụ. Hồn La là bọn hắn nhóm này người phụ trách, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Duệ mấy cái hồn tộc vội vàng tại hồn chú điện chung quanh tuần tra. Cái này hồn chú điện bên trong ra vào tế ti rất nhiều. Nơi này tựa hồ là bọn hắn lĩnh hội hồn chú địa phương. Cùng loại với Ngộ Đạo Lâu, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Những này tế ti hất lên áo bào đen, nhìn thấy bọn hộ vệ cũng không có chào hỏi, giống như u linh bay đi. Bọn hộ vệ cùng các tế tự không liên quan tới nhau. Bọn hắn đều là lệ thuộc vào thần điện, bất quá tế ti địa vị rõ ràng cao hơn ra hộ vệ một bậc. Hồn La chờ hồn tộc nhìn thấy những này tế ti, cung kính gật đầu, sau đó rời đi. Màn đêm lần nữa giáng lâm, lúc này đã là 7 ngày sau đó. Lâm Duệ khoảng thời gian này một mực tại tuần thú, đem cái này tầng thứ 7 địa lý kết cấu sờ soạng mấy lần. Các nơi tuần thú tình huống cũng rõ ràng, tuần thú nhiệm vụ cũng không nặng, mỗi ngày 2 giờ mà thôi. Phía sau thời gian tự do phân phối, Lâm Duệ trong khoảng thời gian này đạt được Hồn Sơn cùng chung quanh hộ vệ tín nhiệm. Thực lực của hắn thâm hậu, làm việc ổn định. Tại một lần ma linh xâm lấn bên trong, dẫn đầu đem kia ma linh đánh giết. Phần này chiến tích để tên tuổi của hắn tại bọn hộ vệ ở giữa vang vọng. Hồn linh giới ban đêm bắt đầu, một đạo bóng ma trong đêm tối vô thanh vô tức từ thần điện hộ vệ thiên điện bên trong lướt đi. Mấy khúc quẹo khúc gãy tránh về sau, bóng ma này né tránh mấy đợt hộ vệ tuần tra, quen thuộc hướng thiên hồn điện vị trí phóng đi. Cuối cùng bá một cái rơi vào đồ vật điện trên đại điện. Lâm Duệ trong thân thể một tầng hắc vụ bọc lấy, con mắt nhìn về phía kia thiên hồn điện. Hắn hôm nay tới chính là vì tìm một chút thiên hồn điện hư thực, tìm cơ hội đem trộm lấy nơi đó hồn dịch. Hồn dịch hắn đã dùng qua, đích thật là thiên địa tạo hóa một đám bảo vật. Sau khi ăn vào, suy nghĩ của hắn càng phát rõ ràng, linh hồn lực tăng vọt, liên đới lấy linh tính cũng chướng một đoạn, đối hắc ám ý cảnh lĩnh ngộ tựa hồ cũng càng thêm thâm hậu. Trước kia chỗ không rõ, giống như là trên phiến lá mạch lạc bày ở trước mặt, để hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đáng tiếc, chỉ có một giọt, Lâm Duệ một tháng cũng chỉ có thể thu hoạch được một giọt mà thôi. Thiên hồn điện, hôm nay ta liền đến xông vào một lần. Lâm Duệ khuôn mặt bị hắc vụ che lấp, thân hình lóe lên hướng thiên hồn điện phóng đi. Thiên hồn điện đại môn đóng chặt, trống rỗng một mảnh, nơi này ngay cả một người thủ vệ đều không có. Siêu, thân thể bay ở giữa không trung. Lâm Duệ bỗng nhiên như là một giọt mực nước hóa thành nồng đậm một đoàn rơi trên mặt đất, cùng chung quanh màu đen bóng ma hòa làm một thể, không có chút nào dị dạng. Sau một khắc, một đôi dữ tợn đồng tử xuất hiện trong không khí, nghi ngờ ở chung quanh nhìn lướt qua, phát ra một tiếng như nói mê, sau đó dần dần biến mất trong không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.